Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 582, xuất sắc phòng thủ. Bọn này cái gọi là bóng đá chuyên gia, thế mà cho rằng MU hôm nay sẽ bày xe buýt. Thật sự là vô tri đến cực điểm. Real trợ lý huấn luyện viên Bettoni phàn nàn nói, ngồi đang huấn luyện viên trên ghế Zidane mặt không biểu tình. Ta liền biết rõ, trận đấu này Kim Tiger nhất định sẽ bày ra trận hình tấn công đối phó chúng ta. Bất quá Bettoni lại có chút không hiểu, Zinedine, người nói Kim Tiger vì cái gì tại đá với Barca thời điểm áp dụng hàng phòng ngự dày đặc chiến thuật. Khó nói bọn họ xem thường chúng ta, cảm thấy chúng ta thực lực không bằng Barca sao? Zidane lung lay đầu, bằng vào ta suy đoán, ta cảm thấy Kim Tiger chân chính kiêng kỵ là Barca giữa trận tổ hợp. Nói thật, ba cái người tổ hợp đúng là trên thế giới tốt nhất giữa trận. Không có cái thứ hai, lấy MU kỹ thuật đặc điểm cùng năng lực phòng ngự. Bọn họ đối với Barca đường truyền ngắn phối hợp vô cùng kiêng kỵ. Nhưng là bọn họ đối đầu chúng ta liền khác biệt rồi. Chúng ta tranh tài phong cách cùng MU kỳ thật có chút giống nhau. Đều là tiến công rõ ràng đội bóng. Càng nhiều tập thói quen lợi dụng đường biên, ưa thích đánh công nhanh. Cho nên ta đoán Kim Tiger sở dĩ dám theo chúng ta đánh như thế mở ra, là bởi vì hắn cảm thấy chính mình càng hiểu nhanh chóng tiến công một bộ này đấu pháp. Bettoni gật đầu, há, nguyên lai là chuyện như vậy. Tại MU huấn luyện viên chỗ bên cạnh, Scholes tâm tình không tệ. Tiger, nguyên lai là chuyện như vậy. Ta nói ngươi làm sao hôm nay theo Real đánh như thế mở ra. Nguyên lai là bởi vì chiến thuật nguyên nhân. Kim Tiger một bên nhìn lấy trên trận tình thế, một bên theo Scholes nói, mặc dù Real thực lực cũng rất mạnh sức lực, nhưng là ta đối cùng bọn hắn giao thủ không phải rất lo lắng. Trận đấu này ta cho rằng ít nhất là 46 mở chúng ta chiếm 6. Real chiếm 4, Real dựa vào sinh tồn giữa trận kỹ thuật lưu, mặc dù thực lực không tệ, nhưng là theo Barca, cáp vải trắng, còn là có không ít chênh lệch. Mà đối với Real Cristiano Ronaldo cùng Bale nhanh chóng tiến công, ta trận đấu này cố ý phái ra Alonso cùng Rafael. Hai người bọn họ người tốc độ càng nhanh, phòng thủ Cristiano Ronaldo cùng Bale thích hợp nhất, lại thêm lên 10 phần hiểu rõ bọn họ Vidic cùng Lampard. Vidic cùng Cristiano Ronaldo làm qua đồng đội, Lampard cùng Bale đá nhiều trận London Derby, giữa bọn hắn hết sức quen thuộc, cho nên trận đấu này ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể áp chế bọn hắn tiến công. Scholes gật đầu. Không sai, chỉ cần có thể áp chế Real tiến công, như vậy chúng ta tiến công không gian càng lớn hơn rồi. Kim Tiger vừa rồi trong miệng những này, chiến thuật yêu cầu, hắn đã sớm theo các cầu thủ nói qua rất nhiều lần rồi. Trước mắt chi này Manchester United nhất làm cho Kim Tiger cảm thấy vui mừng. Chính là đội bóng cứng như bàn thạch, đối chính mình chiến thuật an bài lực chấp hành cực mạnh. Cho dù cầu thủ xuất hiện năng lực trên không đủ, hoặc là kỹ thuật cùng trạng thái vấn đề, như vậy cầu thủ y nguyên sẽ thông qua cố gắng của mình đi bù đắp. Những cái kia cùng loại với Anderson loại hình tự cho là đúng ra hòa, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại Kim Tiger đội hình bên trong. Trận đấu này trước mắt đã tiến hành 20 phút đồng hồ. Nếu như bây giờ có vừa mới mở tivi fan hâm mộ, hoặc là không hiểu nhiều bóng người xem, nhất định sẽ coi là đây là một trận mạnh yếu rõ ràng tranh tài. Ăn mặc quần áo chơi bóng đội bóng đem ăn mặc quần áo chơi bóng đội bóng đè xuống đất ma sát, đè ép bọn họ không thở nổi. Ngẫu nhiên quần áo chơi bóng xuất hiện mấy lần phản kích, nhưng là đều không công mà lui. Trận đấu này là tại Berlin, cho nên nước Đức bản fan bóng đá càng nhiều hơn một chút. Bọn họ đối với cái này hai đội bóng tỷ lệ ủng hộ có thể tính là một nửa một nửa. cái này Freeman Lien fan hâm mộ không ít, Ryan fan hâm mộ vậy rất nhiều. Bọn họ đối hôm nay tranh tài kết quả không như vậy quan tâm. Có thể nhìn thấy một trận đặc sắc tranh tài mới là rất nhiều người lớn nhất nguyện vọng. Mà trận đấu này Ryan biểu hiện hiển nhiên làm cho người cảm thấy có chút thất vọng. Bọn họ hôm nay ở đây trên bị MU toàn diện áp chế. Căn bản không có cái gì tốt cơ hội. Thật vất vả từ Cristiano Ronaldo hoặc là Bale đánh ra hai lần phản kích. Kết quả lại không nghĩ rằng bị MU phòng thủ hậu phương trong nháy mắt cắt đứt. Hôm nay Alonso cùng Rafael kiến tạo biên độ lớn đến không tính được. Bọn họ càng nhiều gánh chịu lấy chằm chằm phòng Real hai đại siêu sao nhiệm vụ. Real bản trận đấu mùa giải, 200 triệu cùng bay, nhưng không phải chỉ là nói suông. Cristiano Ronaldo cùng Bale hai cái người đều là có thể đột có thể mang có thể bắn siêu cấp. Siêu sao, chỉ cần cho bọn hắn một lần cơ hội tốt, bọn họ liền có thể cải biến tranh tài thế cuộc. Nhưng là trận đấu này hai cái người biểu hiện lại có chút không như ý muốn. Một phương diện MU phòng thủ hệ thống làm tốt, một phương diện khác vậy theo hai cái người thân thể tình huống có quan hệ. Cristiano Ronaldo khá tốt, Bale cái này trận đấu mùa giải liên tục xuất hiện mấy lần đả thương. Có nửa cái trận đấu mùa giải đều không có đá bóng. Trận đấu này hắn tốc độ cùng lừa bóng rõ ràng thực lực giảm xuống không ít. Cái này khiến phòng thủ hắn Alonso có cơ hội để lợi dụng được. Trận đấu này Alonso chăm chú nhìn chằm chằm Bale, không cho hắn có vọt lên đến cơ hội. Từ khi trên một trận tranh tài chằm chằm phòng qua Messi cùng Neymar về sau, Alonso cảm giác chính mình áp lực rất lớn. Bình thường đá Premier League thời điểm, rất nhiều người đều nói Alonso đã trở thành Premier League thứ nhất hậu vệ trái nhân tuyển. Hắn chính mình có đôi khi cũng có chút đắc chí. Bất quá từ khi theo Messi, Neymar dạng này siêu sao giao thủ qua sau, hắn mới chậm rãi minh bạch, chính mình khoảng cách siêu cấp hậu vệ trái còn kém xa lắm. Bởi vậy, tại đoạn thời gian gần nhất bên trong, Alonso thường xuyên theo cùng là bên trái hậu vệ Evra thỉnh giáo. Một chút chằm chằm người cùng phòng thủ kỹ xảo. Cái này trận đấu mùa giải Evra tuổi tác dần dần lớn rồi. Đánh chủ lực cơ hội vậy càng ngày càng ít, nhưng là có thể cho hậu bối tiến hành dìu dắt. Evra vậy hết sức vui vẻ. Trải qua cái này gần một tháng huấn luyện, Alonso cảm giác chính mình tăng lên không ít. Hôm nay hắn tại đối mặt Bale thời điểm, mặc dù y nguyên cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng là đối yêu bè ra bóng cùng vị trí chạy, hắn chặn đường cùng dự phán tăng lên không ít. Cái này khiến Bale hôm nay cơ hồ không có đạt được cái gì tốt cơ hội. Mà trận đấu này MU phòng thủ hạch tâm là bọn hắn đội trưởng Vidic. Hắn ở phía sau phòng tuyến thống nhất chỉ huy, kịp thời bổ vị, đối với Real BBC tổ hợp tiến công tạo thành cực lớn khó khăn. MU phòng thủ vững chắc, bọn họ tiến công liền càng thêm trôi chảy rồi. Trận đấu này MU có hai cái tuyệt đối hạch tâm nhân vật. Một cái là phòng thủ quả nhiên Vidic, một cái là mũi tiến công Lampard. 36 tuổi lão tướng Lampard y nguyên có thể trở thành Champions League trận chung kết chủ giác. Cái này đã để rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ giảm lớn kính mắt. Hôm nay hắn đối mặt với Real ba tên giữa trận, bất luận không chế bóng vẫn là lừa bóng đều lộ ra thành thạo. Bất luận là World Cup giày vàng James Rodriguez, vẫn là Croatia hạch tâm Modric, còn có Tây Ban Nha ngôi sao mới Isco. Bọn họ tại Lampard tiến công trước mặt đều lộ ra bất lực. Bọn họ lúc đầu chính là công mạnh thủ yếu cầu thủ. Real hiện tại tiến công mở không ra cục diện, bọn họ vậy không có quá nhiều phát huy cơ hội. Đương nhiên rồi, cái này rất lớn trình độ vậy theo Kanté phấn khích phát huy có quan hệ rất lớn. Trận đấu này Kanté y nguyên bao trùm lấy lớn diện tích sân bóng. Hắn dùng chính mình xuất sắc chạy cùng đặc sắc phòng thủ đông kết rồi Real giữa trận tiến công.